Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 350. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 350. Vậy người của nhà họ Đường thì sao? Em tin rằng anh đã lựa chọn xong cho em. Đường Ninh nhìn chằm chằm Mạc Đình nghiêm túc nói. Hơn nữa, nhất định là lựa chọn tốt nhất cho em. Anh nhận một vai cho em nhất định sẽ thích. Nhưng là vai phụ. Đường Ninh mỉm cười, nhưng kéo lấy tay Mạc Đình, bất giác siết chặt, bởi vì trên đời này chỉ có Mạc Đình hiểu cô, biết cô thích làm đến nơi đến chốn, biết cô sợ bị người có lòng phủng sát, nên bắt đầu từ vai phụ, và biết được lòng cấp bách muốn rèn giữa kỹ năng diễn xuất của cô. Tất cả những điều này, anh đều hiểu. Phủng sát, bề ngoài tán dương khích lệ, thổi phồng quá mức khiến người đó tự mãn kiêu ngạo, tự đình trệ thụt lùi, thậm chí sa đọa, thất bại. Vai phụ hay không em không quan tâm, chỉ cần trong cuộc sống của anh, em là nhân vật chính, là em không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Dù sao, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, đúng không? Mạc Đình ôm lấy cô, đưa cô về nhà. Khuôn mặt tuấn tú vốn cương nghị đột nhiên trở nên mềm mại dị thường. Bà Mạc, chúng ta sắp công bố kết hôn rồi. Em còn hỏi câu này, có phải hơi muộn không? Đường Ninh cười nhẹ, sau khi lên xe, Đường Ninh yên tâm tựa vào lòng Mạc Đình. Sau khi về nhà, Mạc Đình đặt kịch bản phim mới trước mặt Đường Ninh, mà Đường Ninh vừa xem đã gần như yêu luôn nhân vật đó. Kịch bản này có tên là Cao Nhân Ẩn Thê, kể về thời Nguyệt Quốc. Một vương gia đã lập được nhiều chiến công hiển hách, vì tranh giành chốn cung đình, suýt chết dưới tay của người em song sinh. Sau khi trọng thương được cứu sống liền ẩn cư trong núi. Nhiều năm sau, vương gia từ chợ trở về triều đình, cướp lại Giang Sơn, mà vai diễn của Đường Ninh là một tay lưu manh nữ đóng giả nam. Đi theo vương gia nhiều năm, cuối cùng vì báo đại ơn của vương gia mà ngăn đường kiếm chết gái giả trai, hơn nữa còn là một tên lưu manh. Quan trọng nhất là người diễn vai vương gia này. Đường Ninh ngạc nhiên nhìn Mạc Đình, diễn ăn nhập với anh ấy em sẽ rất áp lực, nhưng cơ hội hiếm có. Mạc Đình đã hạ quyết tâm để Đường Ninh rèn giũa kỹ năng diễn xuất, vì vậy dù là một diễn viên lập dị như vậy, anh cũng có thể bất chấp. Đường Ninh nhìn vai nhân vật, kỳ thực, trong lòng thật sự rất ngứa ngáy. Em nhận, mấy ngày này, mấy từ kỹ năng diễn của Đường Ninh luôn bị đưa lên chủ đề hot. Điều này bắt nguồn từ việc lan truyền video thử vai của Đường Ninh. Kỹ thuật diễn được chứng minh tuy là chuyện tốt, nhưng cũng sẽ gây ra nhiều vấn đề. Chẳng hạn như nói quá sự thật, lời tâng bốc của người hâm mộ là một trong số đó. Và vào thời điểm này, thường dễ bị người lợi dụng để phủng sát. Đường Ninh quá hiểu rõ rồi. Chiêu này cô từng đối phó với Mạc Vũ Nhu. Bây giờ có người ở sau lưng so sánh cô ấy với những tên tuổi lớn, gây thù chuốc oán khắp nơi cho cô. Điều này hoàn toàn là vì cây to hút gió. Sau đó, phía tiếng súng tuyên bố sẽ dùng Trương Nghệ Đan làm nữ chính. Điều thú vị là tất cả mọi người đều biết nữ chính của tiếng súng đã từng bị Đường Ninh trực tiếp từ chối. Mọi người đều suy đoán rằng dựa vào bối cảnh và thực lực của Hải Thụy, việc Mạc Đình muốn cho Đường Ninh những tài nguyên tốt nhất cũng không quá, kể cả là bộ phim bom tấn của Hollywood. Nhưng Đường Ninh như vậy quả thực là rất trêu chọc người khác nói lời đàm tiếu. Dù lấy được nguồn tài nguyên tốt nhất cũng không có người bị thuyết phục. Cũng giống như nữ diễn viên phụ đoạt giải Phi Thiên lần trước. Kỹ năng diễn xuất quá rõ ràng, nhưng vì tài nguyên của chồng quá lớn nên cô đã giành được giải vai nữ phụ xuất sắc nhất. Mà không ai hiểu giải thưởng này có ý nghĩa như thế nào. Giải thưởng không được công nhận, cầm trên tay cũng không có bất kỳ cảm thấy nóng bỏng nào. Vì hữu danh vô thực, trùng hợp hơn là, gần đây, Có một siêu IP cũng đang trong giai đoạn casting, mà người phụ trách siêu IP đó lại nhắc đến Đường Ninh. Sau đó Đường Ninh bị cho là nữ chính của siêu lễ. Kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh cũng được. Nhưng bộ phim này, trước đây không phải đã xác định nhà chúng ta rồi sao? Tôi cảm thấy cư dân mạng đã tâng Đường Ninh lên trời rồi. Thực ra cô ấy chỉ là miễn cưỡng có thể xem thôi. Hải Thụy nâng đỡ Đường Ninh cao như vậy, cũng không sợ ngã sao? Nhưng ngại quá, qua vài ngày, Hải Thụy tuyên bố vai tiếp theo của Đường Ninh là Tiểu Khê. Vai phụ trong, cao nhân ẩn thế, không liên quan gì đến siêu IP. Quan trọng hơn là, cô ấy đóng vai phụ, chỉ là vai phụ. Đợi đến lúc đó, em cũng sẽ nghi ngờ bản thân liệu có khiến họ không hài lòng hay không. Đường Ninh cúi đầu, cảm thấy chị Long nói có lý. Lục chia sẻ giúp chị. Nói cũng đúng. Vậy, mấy ngày chị không ở đây, có muốn tìm một trợ lý tạm thời cho em không? Chị cứ yên tâm đi đi. Trợ lý, Đình sẽ sắp xếp. Đường Ninh nói xong, quay đầu lại, tiếp tục tẩy trang. Vậy chị thực sự không quản em nữa. Chị Long nhìn thời gian, vội lùi bước. Máy bay buổi tối chị còn chưa thu dọn hành. Chị đi trước đây, nhìn theo bóng lưng rời đi của chị Long. Đường Ninh gọi cho Mạc Đình. Em sắp hoàn thành công việc quay phim sơ bộ, nhưng chị Long lại xin nghỉ phép. Đình, em cần một trợ lý. Có vẻ, chỉ có thể để anh tự mình xuất mã, cống hiến sức lực cho vợ. Em có một ứng cử viên rất tốt, nhưng em không biết anh có đồng ý hay không. Đường Ninh đột nhiên nói, hình như đã bình phục khá tốt rồi. Nếu không, để cô ấy qua, anh bảo Phương Dục đi liên lạc. Mạc Đình luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Đường Ninh. Vậy em sẽ đợi tin vui của anh. Nói xong, Mạc Đình vốn muốn cúp máy. Nhưng Đường Ninh đã lên tiếng ngăn lại. Chị Long và Lục Triệt hôm nay về nhà rồi. Ý em là chị ấy đi gặp phụ huynh. Có phải em cũng sắp đi gặp người nhà họ Mạc không? Vậy người nhà họ Đường thì sao? Mạc Đình hỏi ngược lại. Quà cho ông em, anh đã chuẩn bị. Nếu em vẫn để ý thì anh sẽ phái người qua tặng. Cũng chỉ có anh là chu đáo như vậy. Đường Ninh kìm lại giọng nói nghẹn ngào và nội tâm đang trào dâng. Hít một hơi thật sâu. Đáp, gửi đi, suy cho cùng. Vẫn là cho họ biết em đã kết hôn. Được rồi, anh sẽ thu xếp mọi chuyện. Em không phải lo lắng gì. Ly thực ra đến lúc này, Mạc Đình mới cảm thấy bọn họ như sắp kết hôn, mà không phải bộ dáng kết hôn rất lâu rồi. Công bố kết hôn cũng đồng nghĩa với một giai đoạn mới, một cuộc sống mới. Nghĩ đến việc từ nay sẽ được ôm Đường Ninh một cách quang minh chính đại, tâm trạng anh lại vô cùng phấn khích và vui mừng. Hóa ra thích một người, thực sự sẽ càng ngày càng thích. Cách chương.